Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, cảm ơn ngươi phóng khoáng. 4. Tại nàng kéo cửa ra một chớp mắt kia, Hạ Quý Thần chuông của sáu phòng vừa vặn lại vang lên. Quý ức đúng là ai tới Hạ Quý Thần buồng trong không một chút nào quan tâm. Thậm chí nàng nhìn liền đều không phải đi liếc mắt nhìn ý tứ. Duy trì cúi đầu tư thái. Mới vừa muốn mở miệng nói, xin lỗi. Làm phiền ngài nhường một tí, Bạc Hà mang theo mấy phần thanh âm không xác định liền truyền tới. Tiểu ức, Quý ức liền tranh thủ lời đến khóe miệng nuốt nuốt xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, ngoại trừ Bạc Hà bên ngoài, còn có Lâm Nhã cùng Đường Họa Họa. Tiểu ức, ngươi tại sao sẽ ở? Đường Họa Họa giống như là không thể tin được chính mình nhìn thấy một dạng. Theo bản năng bật thốt lên, chỉ là của nàng lời còn chưa nói hết. Đứng ở một bên Bạc Hà liền nặng nề va vào một phát cánh tay của nàng. Hướng về phía nàng nháy mắt ra dấu. Đường Họa Họa nhất thời công khai ý của Bạc Hà. Lập tức ngậm miệng lại. Tại Đường Họa Họa cùng trong nhận biết của Bạc Hà, Quý ức là thông qua Lâm Nhã nhận biết Hạ Quý Thần. Mà Hạ Quý Thần lại là bạn trai của Lâm Nhã. Vào giờ phút này, Quý ức xuất hiện ở Hạ Quý Thần căn phòng. Không phải là Quý ức chủ động đầu hoài tống bão Hạ Quý Thần. Chính là Hạ Quý Thần cùng Quý ức cõng lấy sau lưng Lâm Nhã có qua lại. Các nàng rõ ràng là phụng bồi Lâm Nhã đến tìm Hạ Quý Thần. Kết quả lại bắt gặp như vậy một màn. Đường Họa Họa cùng Bạc Hà thỉnh thoảng liếc nhau một cái. Trong hành lang bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Quý ức biết, Đường Họa Họa cùng Bạc Hà hiểu lầm. Thật ra thì cũng không trách các nàng. Đêm hôm khuya khoác, một cô gái xuất hiện ở phòng của một người đàn ông trong. Không khiến người ta hiểu lầm đều khó khăn. Quý ức không hề nghĩ ngợi liền lên tiếng. Lâm Nhã, ngươi, theo nàng mở miệng. Lâm Nhã cũng mở miệng, chẳng qua là trong miệng cũng không phải hướng về phía nàng nói, mà là đối đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa Hạ Quý Thần nói. Hạ đại ca, chúng ta mới vừa đặt đi một tí ăn khuya, suy nghĩ ngươi cũng ở đây, cho nên liền tới hỏi một chút ngươi có muốn ăn hay không. Bởi vì mới vừa nổi giận nguyên nhân, dù cho Hạ Quý Thần đem tức giận thu liễm rất nhiều, có thể sắc mặt như cũ thoạt nhìn có chút khó coi. Hắn đối mặt Lâm Nhã mềm giọng mềm mại tức giận câu hỏi. Mí mắt đều không nhấc một chút. Chẳng qua là phạm vi rất nhỏ lắc đầu một cái. Cự tuyệt, cái kia Hạ đại ca. Nếu như chờ chút ngươi đói rồi, sẽ liên lạc lại ta đi. Lâm Nhã không để ý chút nào Hạ Quý Thần yên lặng. Mang theo cười yếu ớt tiếp tục mềm nhũn nói. Lần này nàng không đợi Hạ Quý Thần đáp lại, liền ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Quý ức, giống như là căn bản không biết Quý ức tại sao lại xuất hiện ở nơi này một dạng giọng nói ẩn tàng. Vài vô tội cùng kinh ngạc mở miệng hỏi, tiểu ức, đã trễ thế này, ngươi làm sao sẽ biết, ở trong căn phòng của Hạ đại ca à, nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nàng không phải là rõ ràng nhất sao? Quý ức mi tâm nhỏ giật giật. Trong mơ hồ giống như là biết cái gì. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa căn bản không biết Lâm Nhã tìm Quý ức giúp qua một chút. Bây giờ nghe Lâm Nhã như vậy hỏi Quý ức, chỉ cho là Lâm Nhã tại hưng sư vấn tội. Mọi người đều là một cái nhà trọ, tương lai còn phải tại cùng một cái dưới mái hiên sinh hoạt. Bạc Hà thực sự không hy vọng quan hệ huyên náo rất căng cứng rắn, cho nên kịp thời mở miệng giảng hòa. Nếu như ta nhớ không lầm, tiểu ước trường cấp 3 là ở trên Tô Thành. Hạ học trưởng cũng là Tô Thành người. Bọn họ nói không chừng rất sớm trước nhận biết rồi. Chỉ là chúng ta cũng không biết. Tiểu ước đến tìm hạ học trưởng, có lẽ là có chuyện trọng yếu gì muốn trò chuyện đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,